đợi khi Bạch Đại Miêu và Ngô Tiểu Nặc làm xong trò chơi người lớn trở về. Thằng con mập đang trần mông lộ trứng, trong tay ôm một con cá lớn chẳng nhỏ hơn bản thân nó bao nhiêu. Bên hồ còn có mấy con cá kích cỡ không nhỏ đang giãy chết. Ba ba, ba ba, cá cá, ca la, bắt được, ca la đang nói, con cá lớn trong tay dùng sức vẫy. Thoáng cái đã thoát khỏi vòng tay ca la, rơi trở vào hồ, ca la cũng chúi vào hồ theo nó. Một giây sau, cá lớn bõm một tiếng rơi bên chân Ngô Nặc. Ca la, con lên đây cho ba. Thằng gấu con này, chỉ một lát không có y cư nhiên dám từ nhà gỗ cao như thế leo xuống. Đậu đinh lớn chút đã dám một mình xuống hồ bắt cá. Lỡ xảy ra chuyện thì sao đây? Nhóc mập thấy bộ mặt búp bê của ba ba cứng lại, thoáng cái mông trứng cũng căng chặt. Đây là sắp bị đánh đó. Vì ba ba đánh một chút cũng không đau. Nhưng ca la đã lớn rồi. Đánh mông rất mất mặt đó. Ca la ngây trong nước không dám động. Lập tức ném ánh mắt cầu cứu sang Bạch. Ba ba, cứu mạng, Bạch Đại Miêu rất không nghĩa khí rời đầu đi. Đùa à, hắn mới không đi chạm vào đầu mìn của tiểu sứ thần vào lúc này đâu. Đừng quên vừa rồi là hắn dụ Ngô Tiểu Nặc đi. Nếu hắn dám bảo vệ con nhỏ vào lúc này, nói không chừng lửa sẽ cháy lên đầu hắn. Con trai, tự cầu nhiều phúc đi. Dù sao thì mẹ con đánh cũng không đau. Ca la thấy A Ba căn bản không có ý cứu nó. Dầu dầu môi, chậm di di bò lên bờ. Đứng bên bờ rũ đầu. Chọt ngón tay cả lăm nói. Ba ba, ca la sai rồi. Ngô Nặc nhíu mi, sai ở đâu hả? Phạc, đúng nha, sai ở đâu vậy? Ca la mù mờ ngẩng đầu lên. Ngón tay sắp bị nó chọt nở hoa luôn. Ca la, không nên không nên. Nhóc con căn bản không biết mình sai ở đâu. Nó còn bắt cá cho A Ba ba ba. Ca la rất lợi hại nha, nhưng ba ba một chút cũng không vui. Nhóc chậm rãi bĩu môi, thấy ủy khuất, Ngô Nặc bị bộ dáng ngốc nghếch của nó chọc tới bật cười. Gọi nhóc con qua, cũng không đánh mông nó, mà giảng cho nó nghe một bài về tri thức an toàn. Ca la nghe nửa hiểu nửa không, bất kể hiểu hay không, đều ngoan ngoãn gật đầu. Quy tắc sinh tồn của thế giới này dù sao cũng không giống trái đất hiện đại. Ngô Nặc cũng không tiện đả kích tính tích cực của ca la quá mức. Vì thế, tối hôm đó, ca la được ăn cá do mình tự tay bắt. Ca la cảm thấy, cá nướng hôm nay mỹ vị hơn bất cứ lúc nào. Cách chương.